Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 708, Vạn Độc Quật. Xấu chủ nhân, phía trước có một tòa doanh địa, đi ở phía trước long thỏ bất chợt tới nhưng nói ra. Tô Dương ngẩng đầu hướng, phía trước quả nhiên có một chỗ doanh địa cờ xí là Liên Minh Hoàng Thành. Tựa hồ là trong hoàng thành quân đội, đi, vào xem, nói không chừng có nhiệm vụ. Tô Dương lập tức tăng thêm tốc độ chạy tới, đi đến phụ cận, canh giữ ở doanh địa cửa vào thị vệ đeo đao lúc này quát nói. Người nào? Không đúng, cũng là hoàng thành chiến sĩ. Một tên khác chiến sĩ tùy theo mở miệng, mấy vị chiến sĩ lập tức đi lên trước. Nhìn đến Tô Dương trên vai chức vị huy chương, một đoàn người tất cả đều nổi lòng tôn kính. Bên trong vị kia dẫn đầu chiến sĩ cung kính nói, đại nhân, ngài đi tới nơi này, vì chuyện gì? Tô Dương quan chức cao, cho nên những binh lính này gọi đại nhân hắn. Tô Dương vẫn như cũ ngồi tại trên lưng ngựa, hai tay vẫn như cũ ôm thiên thiên, bởi vì quan chức cao. Cho nên không dùng xuống ngựa. Hắn nghi hoặc nói, ta rất hiếu kỳ, nơi này tại sao có thể có quân doanh đâu? Nơi này chính là Thiên Long Sơn Mạch. Nói như vậy liên minh cũng không thể cố kỵ đến nơi đây. Dẫn đầu chiến sĩ nói, đại nhân có chỗ không biết, chúng ta đã bị vây ở chỗ này nửa tháng. Tô Dương cau mày nói, nơi này rất nguy hiểm, làm sao không rời đi nơi này đâu? Dẫn đầu chiến sĩ run giọng nói, chỉ huy chúng ta A Sú Cơ tướng quân bản thân bị trọng thương. Bây giờ đã không chịu nổi đường đi sóc này, cho nên chúng ta mới một mực tại này lưu lại. Trọng thương, Tô Dương nghi ngờ nói, cái gì thương tổn? Dẫn đầu chiến sĩ nói, đại nhân, ta mang ngài đi gặp tướng quân đi. Tốt, Tô Dương gật đầu, sau đó theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Theo cái kia chiến sĩ, Tô Dương đi vào doanh địa chỗ sâu một cái yêu nhã yên lặng trong phòng nhỏ. Dẫn đầu chiến sĩ nghiêm nghị đứng ở một bên, nói, A Sú Cơ tướng quân liền tại bên trong. Tô Dương gật gật đầu, vén rèm lên đi vào. Giường phía trên nằm một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn hình dung tiều tụy, một đôi tròng mắt màu đen ảm đạm không ánh sáng. Trên bờ vai bao vây lấy mang máu băng gạc, cái kia máu là màu đen đặc, tràn ngập khó ngửi mùi thối. Giường biên thủ lấy một tên thân mang áo giáp màu đen nữ tính chiến sĩ. Tóc vàng mắt xanh, dáng người mười phần băng bạo, cái kia cẩn trọng thiết giáp đều không che giấu được trắng như tuyết hương trơn mềm ngực. Mỹ nữ tuy đẹp, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một vệt sầu lo. Ngươi là, nữ chiến sĩ quay đầu nhìn về phía Tô Dương, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô Dương nói ra, khinh cuồng lưu Tô, hoàng thành chiêu vũ giáo úy, ta có thể giúp gì không? Nữ chiến sĩ nói, nằm tại giường phía trên là phụ thân ta, ngay tại trước mấy ngày, phụ thân chỉ huy một cái trăm người đội kỵ binh tiến về tà ma lãnh địa thời điểm gặp phải phục kích. Hắn bản thân bị trọng thương, càng hỏng bét là hắn trúng tà ma vu sư chớ chú ma pháp, trong thân thể sinh ra rất nhiều độc tố. Nói, nữ chiến sĩ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, lại tiếp tục như thế lời nói, chỉ sợ phụ thân liền sẽ đọa lạc thành chân chính tà ma, mất đi sau cùng lương tri. Tô Dương nói, thế nào mới có thể giải trừ loại này tà ma độc tố? Nữ chiến sĩ đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nói, có một cái phương pháp, nhưng là quá mức nguy hiểm. Tô Dương đình lên ngực thân, nói đi, ta không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, có chuyện gì cứ việc giao cho ta là được. Nữ chiến sĩ gật gật đầu, nói ra, tà ma dẫn tới mới có một cái vạn độc quật, truyền thuyết tụ tập đại lục ở bên trên các loại độc vật. Bên trong ở đáng sợ tà ma, nhưng là vạn độc quật chỗ sâu sinh trưởng một gốc thiên độc tuyết liên. Truyền thuyết, thiên độc tuyết liên có thể giải cái gì độc lắm, nhất định cũng có thể giải cái này tà ma độc tố. Nói, nữ chiến sĩ đứng lên, một mặt chờ mong nói, khinh cuồng Lưu Tô, nếu như ngươi có thể tìm đến thiên độc tuyết liên, ta nhất định sẽ cho ngươi vô cùng phong phú khen thưởng. Đinh, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ vạn độc quật? Tiếp nhận, đinh, ngươi tiếp nhận nhiệm vụ vạn độc quật. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn. 985. Nhiệm vụ nội dung, tiến về tà ma lĩnh, tìm tới vạn độc quật, tiến vào vạn độc quật hạ tầng, lấy được thiên độc tuyết liên giao cho Sophia. Người đem về lấy được đến mức dị thường phong phú khen thưởng. Thời gian hạn chế, 7 ngày, thất bại trừng phạt, quan chức giảm xuống 1 cấp. 985 nhiệm vụ khó khăn, thất bại về sau giảm xuống quan chức, độ khó khăn rất lớn, trừng phạt cũng không thấp. Tô Dương nhìn kỹ một chút nhiệm vụ giới thiệu, nhiệm vụ này là có thể cùng hưởng, nói cách khác có thể tìm người giúp đỡ. Nhiệm vụ có thể cùng hưởng, vì lý do an toàn, Tô Dương quyết định tìm thêm một số người đến tổ đội. 5 người, tính cả Tô Dương chính mình, mặt khác còn cần tìm 4 người. Cái này liền cần phải thi cho thật giỏi cứu một chút. Vú em, Dương Úc San thương pháo sư, Tô Tranh pháp sư, Kỳ Kỳ còn lại một cái danh ngạch đãi định. Tô Dương rất nhanh liền làm ra quyết định. Bất quá bây giờ thời gian đã muộn, nhiệm vụ thời điểm vẫn là ngày mai lại nói, dù sao thời gian còn rất sung túc, chỉ hoãn 1-2 ngày cần phải không có vấn đề gì. Đăng xuất trò chơi, Tô Dương sau khi tắm liền chui đến Phượng Nghi trong ngực, ôm Phượng Nghi thơm ngào ngạt thân thể cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương làm cái thật sớm. Đem Konisek mở sau khi ra ngoài, nhân viên tương quan cho xe quấn lên hoa hồng. Chiếc xe này muốn đi tiếp tân nương tử xe hoa. Tại trước khi lên đường nhất định phải thật tốt cách ăn mặc một phen. Tô Tranh cũng muốn đi tiếp tân nương, mà lại nàng xe cũng là xe hoa một trong. Xe cộ cách ăn mặc thời điểm, Tô Dương đem trong tay chìa khóa ném cho Tô Tranh. Nói ra, Tranh tử. Ngươi đến lái ta xe đi. Tô Tranh tiếp nhận chìa khóa, nghi hoặc nói, lão ca ngươi làm sao không mở a? Tô Dương cười nói, cái này danh tiếng vẫn là ngươi bỏ ra a? Ta mục tiêu quá lớn. Tô Tranh cười nói, được được được, ta đến lái xe của ngươi, ngươi mở ta xe. Tô Dương cười nói, cái kia thì vui vẻ như vậy địa quyết định. Sau một tiếng, đội xe lên đường. Tô Tranh mở ra siêu xe chạy trước tiên, như thế huyễn khốc xe đua vô luận xuất hiện tại chỗ nào đều sẽ khiến oanh động. Riêng là đến tân nương tử nhà mẹ đẻ về sau, càng là hấp dẫn không ít chú ý ánh mắt, vì lão Tô nhà kiếm lời đủ mặt mũi, Tô Dương chỉ muốn làm một cái không có tiếng tăm gì tài xế. Hắn lái xe đi tại phía sau cùng, đem tất cả danh tiếng đều bị cho Tô Tranh. Tân nương tử rất xinh đẹp, Tô gia hiện tại là đại hộ nhân gia, tìm đến nàng dâu đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Tô Dương cùng Tô Tranh hai cái vẫn bận sống đến giữa trưa, sau đó mới có thời gian đổ bộ trò chơi. Online về sau, Tô Dương lập tức cho Tô Tranh Úc San Kỳ Kỳ Phượng Nghi từ nữ phát đi tin tức. Từ nữ rất mau trở lại phục. Ào ào hướng thiên long rừng rậm tiến đến. Tô Dương mang theo chính mình sủng vật tiểu đội trở về thiên long rừng rậm biên giới đi nghênh đón. Chúng nữ, nửa giờ sau, một đoàn người rốt cục tụ hợp. Nhìn thấy Tô Dương cưỡi tử diễm lôi rực mã bay tới. Tô Tranh cười đùa nói. Phượng Nghi tỷ, ngươi nhìn chúng ta lão ca một năm này trưởng thành không ít a. Một năm trước kia. Chỉnh một cái làm càn làm bậy, bây giờ nhìn lại cũng giống là trung hậu từng trải. Lý Phượng Nghi cười nói, biến hóa vẫn là rất lớn. Kỳ Kỳ cười nói, biến đến càng ngày càng đẹp trai. Tô Tranh im lặng nói, choáng, ngươi liền biết đẹp trai. khinh bỉ ngươi, kỳ kỳ, lúc này thời điểm, Tô Dương theo Tử Diễm Lôi Rực Mã trên lưng nhảy xuống. Tô Tranh con ngươi xinh đẹp bên trong giơ cao đầy ý cười. Nói ra, lão ca nha, lúc này là cái gì địa đồ a? Chất béo sung túc không? Tô Dương cười nói, tuyệt đối sung túc, làm xong nhiệm vụ lần này có thể nửa năm không làm việc. Ăn ngon uống sướng, Tô Tranh cười hì hì, nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cười híp mắt nói, lại là một đám đại mỹ nữ, chúng ta nam nhân thật hạnh phúc, cái kia nhất định phải. Tô Dương cũng cười hắc hắc lên, không nói trước long thỏ cửu vĩ thiên thiên ba cái. Tranh tử Úc San kỳ kỳ phượng nghi tư nữ cũng đều cái xinh đẹp như hoa. Tô Tranh mặc lấy màu đỏ bó sát người giáp da váy ngắn. Mỹ ngực eo nhỏ đôi chân dài. Nổi bật một cái gợi cảm. Dương Úc San một bộ màu trắng tế tự pháp bào. Lý Phượng Nghi cùng kỳ kỳ trên thân đều là ma pháp bào màu đỏ. Hai nữ một cái yêu nhã tài trí một cái đáng yêu hoạt bát. Cũng có thể đánh 90 điểm đại mỹ nữ. Tổ đội, Tô Dương dương lên trường kiếm. Cất cao giọng nói, xuất phát, hắn hộ tống thiên thiên ngồi tại Tử Diễm Lôi Rực Mã trên lưng. Chúng nữ cũng đều cưỡi cưỡi. Sau đó một bên giết quái một bên hướng về phía trước lên đường. Đối với có thể cùng lão công mình cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Chúng nữ là cao hứng phi thường. Một bên giết quái một bên nói giỡn, loại cuộc sống này lớn nhất thoải mái. Một đoàn người xuyên qua ác ma lĩnh, thẳng tắp hướng về tà ma lĩnh tiến lên. Lộ trình có chút xa xôi, đi thẳng 2 giờ mới vừa tới. Còn may là ngồi cưỡi tọa kỵ đến. Không phải vậy các nàng khẳng định là không nguyện ý đi xa như vậy đường. Dương Úc San nhìn xem thời gian, im lặng nói, lão công. Chúng ta đây là tại Trường Trinh sao? Chỉ sợ đi đến Vạn Độc Quật thời điểm, chúng ta liền có thể ló cao ăn cơm chiều. Tô Tranh lắc đầu, nói ra, vậy cũng chờ ăn cơm chiều. Vừa tốt ta gần nhất giảm béo. Tô Dương quay đầu nhìn xem Tô Tranh, nhìn nhìn lại Úc San. Chỉ thấy Tô Tranh dáng người mạn diệu chi cực, đôi chân mượt mà thon dài. Trước ngực ngọn núi núi non trùng điệp, tập hợp thiên địa chi linh tú, dạng này tư thái căn bản không dùng giảm béo, ngược lại là Úc San, ân, trước ngực quá vĩ ngạn, cần giảm béo, giống như, giảm béo người trong cuộc muốn đối đổi một cái đi. Tô Dương đột nhiên nói một câu như vậy, Dương Úc San giận dữ, lúc này nhất pháp trượng gõ đến Tô Dương trên thân, tức giận nói. Thối lão công, ngươi nói là ta quá mập sao? Tô Tranh lắc đầu, hì hì cười nói, ta nói lão ca a, một ngày ăn 9 bữa ăn cơm nữ nhân, ngươi không thương nổi. Tô Dương im lặng nói, ngươi không nói sớm. Dương Úc San hừ nói, ta cũng không ăn cơm chiều. Kết quả, đi qua chúng mỹ nữ nhất trí thương định, cơm tối miễn, mọi người tạm thời cho là giảm béo. Các loại tiến vào Vạn Độc Quật về sau giải một chút tình huống. Sau đó lại nói có ăn hay không vấn đề cơm tối. Tô Dương ý kiến trực tiếp bị bỏ qua. Pass, rơi, tuy nhiên khó chịu, nhưng là cũng không dám có lời oán giận. Dù sao các nàng bốn cái người. Tô Dương nói rõ lý lẽ nói không lại. Đánh cũng đánh không lại. Chỉ có thể nhẫn, tiếp tục đuổi một hồi đường. Phía trước hoa cỏ cây cối bắt đầu khô héo, rất nhanh, phía trước thì biến thành một mảnh tử sắc thiên địa, chung quanh hết thảy đều là bệnh trạng bộ dáng, giống như có lẽ đã đến tà ma lãnh địa. Hoa thiên thiên nhỏ giọng nói, phía trước hẳn là tà ma lãnh địa đi. Tô Dương gật đầu, nhiệm vụ phía trên đã chỉ ra đến, Vạn Độc Quật ngay ở phía trước. Đó là một cái dị thường tĩnh mịch hang động, ai cũng không biết phía dưới đến cùng có cái gì. Thiên thiên nhảy xuống tiểu tử lưng, Tô Dương một thân một mình ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã đi tại phía trước. loại này mở đường sự tình tự nhiên phải do hắn đến làm thay. Vạn độc quật cửa vào cực kỳ rộng thùng thình, hoàn toàn có thể dung hạ được tử diễm lôi dực mã thông hành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.